Chương 472, cải biến xạ xù kè. 2012-168, 57, 38 số lựa NG4, 323 7 hổ cả đại nhân, xin lỗi, chúng ta tới đã muộn. Một nhóm người vừa xong, đang ở xù nạ bên cạnh nửa quỳ xuống, vẻ mặt cung kính tạ tội nói. Các ngươi làm sao tới, chỗ này có thể không phải là các ngươi nên tới địa phương. Chứng kiến xuất hiện tại mọi người trước mặt, hổ cả cao mày nói rằng, Kakashi, bọn họ hồ đồ, ngươi lẽ nào cũng cùng lấy bọn họ hồ đồ nói rằng cuối cùng, dù nạ sắc mặt trực tiếp liền kéo xuống, lúc này, không có cao thực lực của siêu, xuất hiện tại chỗ này chính là bị thuấn dây vận mệnh. Hồ ca đại nhân, là ta muốn đi qua, không phải cửa khẩu gạt xì lao sư sự tình. Sạ cụ dạ thật nhanh từ trong đám người đi ra, hai tròng mắt có chút hơi sưng đỏ, lộ vẻ nhưng đã khóc. Vì xạ sủ kẻ sao Giang Thiên liếc mắt một cái bên cạnh, đối mặt mọi người xuất hiện, xạ sủ kẻ biểu hiện trên mặt cũng không có quá mức biến hóa, nhìn về phía cả xì ánh mắt lại tràn đầy hứng thú, tản mát ra sát ý cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Tuy là cảm giác được phiền phức, thế nhưng mọi người muốn tới đây cùng xạ sủ kẻ làm một cái đoan nở xì cả mà giữ gãi gãi bó buộc ở chung với nhau tóc, vẻ mặt phiền toái nói rằng. Đoan nở xì cả mà cũng không có cố ý áp chế thanh âm của mình. Xà sủ kẻ đang nghe xỉ cả mà thoại ngữ sau, thoải mái phá lên cười, tiếng cười âm trầm làm Giang Thiên đều có chút chịu không nổi. Giang Thiên không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, có phải hay không đem xà sủ kẻ cảm hóa có hơi quá, nếu như hắn thành chỉ biết giết hại công cụ làm sao bây giờ tùy theo lại bình tĩnh lại, công cụ liền công cụ, cao chim tẫn, lương cung tàng, đến khi ạ cắt sủ kỳ nhất thống nhận giới, thành lập vô thượng chính quyền. Thời điểm Sasuke liền không có bất kỳ còn sống giá trị. Chỉ bằng mượn ngươi loại này thực lực của rác rưởi, thực sự là buồn cười quá. Địch nhân như thế, ta một ánh mắt là có thể giết chết. Nhìn vẻ mặt phiền toái Shikamaru, Sasuke khinh thường nói. Chút nào không lưu tình thoại ngữ, làm Shikamaru lúng túng không thôi. Phụ thân đại nhân, ngươi làm sao vậy? Phụ thân đại nhân Hinata vốn không muốn tới được, nàng và Sasuke nhưng là một chút cũng không quen. Thế nhưng tất cả mọi người tới rồi, làm đã từng đồng bạn, Hinata cũng không tiện cự tuyệt, liền theo tới rồi. Mọi người đối thoại, Hinata một cái cũng không có nghe tiếp, Hinata một mình nhàm chán nhìn quanh đứng lên. Không lâu sau, Hinata liền thấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích Hiuga Hiashi, lúc này mới vừa tiếng kinh hô. Hinata tiếng kinh hô làm rối loạn mọi người suy nghĩ, mọi người đưa mắt quay đầu sang. Tsuna cũng là vỗ đầu một cái. Xà xù kẻ đến, hoàn toàn làm rối loạn nàng, đều sắp chết đi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cho quên hết. Phụ thân, ngươi đến cùng làm sao vậy, nhanh lên một chút tỉnh lại đi a. Hi nạ tạ cứ như vậy quỷ gối hỉ ạ xỉ bên cạnh thi thể, không được loạn choạng hỉ ạ xỉ thi thể, không được khóc lóc kể lể cùng với chính mình thống khổ. Hi nạ tạ, xin lỗi, ta không có thể bảo vệ được hỉ ạ xỉ. Dù nạ tâm tình thấp trầm xuống, đi nhanh đến hỉ nạ tạ bên cạnh. Nhẹ nhàng mà vớt ve không ngừng run rẩy Hinata. Khóc có chút sớm đi, đợi lát nữa, các ngươi thì sẽ một bắt đầu xuống phía dưới cùng hắn. Nhìn bởi vì cha tử vong mà khóc nỉ non Hinata, Sasuke cảm thấy bệnh trạng vui vẻ. Tộc nhân mình trong một đêm bị cổ nổ hạ cao tầng tiêu diệt thời điểm. Có ai tới đồng tình ta, có ai để an ủi ta, lại có ai tới để ý tới ta khóc. Sasuke lời nói, hoàn toàn chọc giận cổ nổ hạ mọi người, bọn họ cũng hiểu. Xà xù kẻ đã thay đổi, trở nên cùng trước đây hoàn toàn cực đoan. Nhất là xạ cụ dạ cùng y nổ hai vị này xinh đẹp nữ sinh, nhìn về phía xà xù kẻ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là ta biết xà xù kẻ sao, đây là cái kia vẻ mặt lạnh lùng dáng vẻ. Lại tại nội tâm quan tâm đồng bạn xà xù kẻ sao, ngươi cái này cổ nổ hạ trốn tránh, ngươi cái này rắc rưởi. Đã sớm đối với khóc khóc xà xù kẻ biểu thị bất mãn, chỉ là khi đó là đồng bạn, nha cũng không tiện nói gì. Bây giờ chứng kiến xạ sủ kẻ xấu xí sắc mặt, nha nội tâm hỏa diễm trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, trong khoảnh khắc cắn nuốt răng lý trí. Akamaz, chúng ta tiến lên uông uông đối với chủ nhân mệnh lệnh, Akamaz luôn là trung thành phục tùng. Nha thông nha Akamaz doành một cái, biến thân thành nha, hai cái ngón tay sắc bén nha thật nhanh xoay tròn, hình thành hai cái to lớn long quyển phong hình thái công kích, thật nhanh hướng về xạ sủ kẻ hoành kích tới. Con kiến hôi vĩnh viễn sẽ chỉ là con kiến hôi. Chứng kiến không chút nào nghe chỉ huy, tự ý đánh tới nhà, xà sủ kẻ mặt coi thường nói rằng, thật nhanh từ phía sau rút ra kiếm cỡ xa nát, giao phó trên cường đại lôi điện sau, chợt nhảy dựng lên, hướng về đánh tới hai cổ long quyển phong huy động đi qua, trong mắt tam câu ngọc xạ dỉn gẳng thật nhanh chuyển động, chính xác khóa được nha cùng ạ cả mà vị trí. À, tiếng kêu thảm thiết thật nhanh khuyết trương tản ra, hai cái nha chợt vật té bay ra ngoài, trên mặt đất lăn vài mét, mới chậm rãi ngừng lại. Vành, một hồi yên vụ hiện lên, một cái nha biến trở về ạ cả mà một người một thú, bắp đùi toàn bộ đều bị tổn thương, tiên huyết đang từ miệng vết thương phun mạnh ra đến, có thể dùng nha ngay cả đứng thẳng đều có chút bất ổn. Xà xù kẻ lưu loát cắm kiếm cỡ xạ nạt vào sau thắt lưng chui kiếm, tiêu sái từ bầu trời rơi xuống, trắng trên đất nha lướt mắt, đây chính là cổ nổ hạ nhiều năm như vậy giáo dục thành quả sao, thật đúng là khiến người thất vọng. Cũng chỉ có loại này không hiểu được giáo dục sau lưng nhẫn thôn, mới có thể ở địch nhân xâm lấn dưới, nhiều lần gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt đi. Một đám nhà ấm xuống tiểu hoa đoá nhóm. Nhìn xạ xù kẻ không chút rông dài một liên xuyến động tác, âm thầm quan sát xạ xù kẻ cả xì chân mày thật chặt mặt nhăn với nhau, không hổ là chính mình trước kia đắc ý đệ tử ấy ư, đã là trải qua bách chiến cao thủ, thực lực so với đồng thời khởi bước 12 tiểu cường, xác thực cường đại không phải một điểm hai điểm A làm đệ thất ban tiểu đội trưởng. Ta hẳn là đứng ra cùng xạ xù kẻ làm một cái chặt đứt ra tại mọi người quan tâm nha thương thế thời điểm. Cạ xì thật nhanh từ trong đám người chui. Ra, xạ xù kẻ, ngươi hư hỏng. Của chính ta đường là do ta lựa chọn, ta cũng không nhận ra đây là một cái đọa hạ xuống đường. Cạ xì lao sư, ngươi tả nhãn xạ dìn gắng đâu loại người như ngươi bẩn thỉu huyết dịch, không thuộc về ủ chỉ hạ nhất tộc đề tiện lý ra. Quả thực là không thể sở hữu nó a chứng kiến xạ xù kẻ sắc mặt, cả xì nội tâm sâu đậm thở dài một hơi. Xạ xù kẻ, còn nhớ rõ ta trước đây nói với ngươi nói sao người như ngươi, ta thấy qua nhiều, đem báo thù treo mép người, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, chớ bị cừu hận chiếm cứ. Cả xì còn đang làm cố gắng cuối cùng. Đem Ichia, đem phụ thân ta, mẫu thân, đem toàn tộc của ta người mang tới nơi này, ngươi có thể đủ làm được nói. Ta liền buông tha cửu hận. Sasuke vẻ mặt mê nói với Kakashi. Ta không muốn giết ngươi không có thuốc nào cứu nổi sao Kakashi cảm giác nội tâm của mình bất an. Nói phảng phất ngươi tùy thời cũng có thể lấy tính mạng của ta, đừng tổng cho ta mở làm ra một bộ lao sư sắc mặt tới Sasuke phá lên cười, tựa như nghe được êm thai nhất chê cười, ta nhưng là vẫn đè nén muốn giết ngươi xung động đây, Kakashi. Vừa nói, Sasuke đệ tự mình chế lấy sát khí hoàn toàn phóng thích ra ngoài, đánh hét dài hướng Kakashi vọt tới. Kakashi cũng không trở về nói, vẻ mặt bình tĩnh rút ra phía sau mình nhẫn đao, hắn dùng động tác của mình giải thích chính mình bây giờ ý tưởng. Làm đệ thất ban tiểu đội trưởng, ta muốn ở chỗ này đem tất cả làm kết thúc. Kakashi cầm trong tay trắng như tuyết nhẫn đao đối với hướng về phía Sasuke, thản nhiên nói. Cầu còn không được. Sasuke đồng dạng thật nhanh rút ra kiếm cỡ xa nát. Chứng kiến kiếm bạt nỗ trương thầy cho hai người, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tình huống thuận lợi có chút một cách không ngờ a đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, chết càng nhiều càng tốt.